Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, thứ 713 chương đánh một trận thì tốt rồi. Tiểu Mặc Hiên quấn quýt phiền muộn phát hiện, Mễ Mễ cũng cùng đại gia như nhau, trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, lại một điểm không vui dấu hiệu cũng không có, chỉ là rất tò mò, rất muốn biết người hắn thích là ai tựa như. Xem ra Mễ Mễ chỉ là lấy hắn làm ca ca, một chút cũng không thích hắn a. Tiểu Mặc Hiên chỉ là trầm mặc vài giây mà thôi, đã có người phục hồi tinh thần lại, cảm thấy cuối cùng cũng bắt được hắn nhược điểm, không thể chờ đợi được ở Nhan Hòa vực trước mặt bôi đen hắn. Không hơn học, ngươi có thể có cái gì tiền đồ, ngươi mới nhiều, liền vì nữ nhân, liên tiền đồ cũng không muốn. Ngươi là Dạ Viên thế hệ này tư chất tốt nhất mấy đứa con chi nhất. Ngươi biết Nhan tiên sinh đối với ngươi ký nhiều hy vọng sao? Như thế cô phụ Nhan tiên sinh, quả thực là, người nọ nói xong vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Vừa muốn nhượng Nhan Hòa vực đối Mặc Hiên ấn tượng biến sai. Vừa muốn vuốt mông ngựa, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền cảm thấy vạt áo của mình bị xả hai cái. Cúi đầu vừa nhìn, ta ca, Dụ An Mễ nha đầu kia lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Cùng Tiểu An Mễ hai mắt thật to một đôi thượng, người nọ liền cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Quả thực là trong nháy mắt liền sờn tóc gáy. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một lần, cảm giác mình lời nói vừa rồi cẩn thận, còn đặc biệt vuốt mông ngựa, Dụ An Mễ nhất định là tìm không được cái gì đánh hắn mượn cớ. Đoán chừng là vừa giống như năm đó như vậy, nói nguyên lai hắn cũng là Nhan tiên sinh người sùng bái. Sau đó để hắn cùng nhau thấu tiền, mua cho Nhan Hòa vực quà sinh nhật, nhưng hắn mới vừa rồi là theo gian phòng của mình ra tới. Ví tiền không mang ở trên người. Ha ha ha, Dụ An Mễ lần này nhưng thất sách, cướp không được hắn cái gì tiền. Người nọ trong lòng đắc ý cực kỳ. Ngữ khí cũng không khỏi dễ dàng hơn. Chuyện gì, mà vừa mới làm xong xả vạt áo loại này manh manh động tác Tiểu An Mễ, ba. Một bàn tay liền ném ra, bởi vì vóc dáng không đủ cao, vẫn là nhảy lên đánh. Thế nhưng mặc dù đánh người đáng đánh tượng phim hoạt hình như nhau, nét mặt của nàng lại là đặc biệt nghiêm túc, vẻ mặt chính khí chỉ trích, ngươi dám nói đi theo Nhan tiên sinh bên người. Không có ra đi học học hơn, ngươi không tôn kính Nhan tiên sinh, cho nên hắn cũng muốn bị bạch đánh một trận sao? Người nọ bưng bị đánh sưng lên mặt, tức giận đến mặt đều nhanh trướng thành gan lợn xác, cái gì ngoạn ý, thế nào này cũng có thể bị nàng bắt được lỗ thủng. Nàng rốt cuộc ở đâu học vuốt mông ngựa công phu, sợ rằng Nhan Hòa vực thực sự bị lừa dối, người nọ đô không kịp mặt vấn đề. Vội vã nói với Nhan Hòa vực, Nhan tiên sinh, ngài đừng nghe này nha đầu chết tiệt kia nói bậy, ta, ba, hắn mới mở cái đầu, liền lại là một bàn tay ném qua đây. Tiểu An Mễ lạnh như băng trừng mắt hai mắt thật to. Ngươi vậy mà cảm thấy Nhan tiên sinh không có phán đoán năng lực. Sẽ bị mấy câu nói bậy che đậy sao? Mọi người, đại gia không khỏi cẩn thận nhéo nhéo nắm tay. Khắc chế chính mình muốn nói xúc động, không thể nói chuyện, không thể nói chuyện, hình như nói như thế nào đều là lỗi. Đô hội bị đánh, người nọ bị đánh phổi đều nhanh khí nổ, nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Hắn đúng là cảm thấy Nhan Hòa vực không nhiều lắm năng lực a. Dạ Viên người bản lĩnh, nói một cách thẳng thừng cũng là chuyện như vậy, bởi vì tổ tiên lưu lại lớn tài sản, bọn họ lại thế nào lăn qua lăn lại. Dạ Viên cũng sẽ không bại, xem bọn hắn tay cầm nhiều như vậy tiền vốn và giao thiệp. Ở trên thương trường địa vị, lại thế nào cũng cản không nổi quốc nội, Nam Tề Bắc Nghiêm, hai đại gia tộc sẽ biết. Dạ Viên người năng lực thật bình thường. Hết chương.